Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không muốn anh nhìn thấy, dịu dàng hôn hít, liếm mút, lưu lại dấu răng của anh, giống như bá đạo tuyên bố dấu vết này là của anh hôn qua. Người phụ nữ của anh cũng chỉ có thể để anh hôn, chỉ có anh mới có thể hôn. Chỉ có dấu vết của anh. Vu Bồi Vũ cởi nút áo lót sau lưng cô ra, ném sang một bên, bàn tay nắn bóp bộ ngực mềm mại tròn trịa của cô, vừa thô lỗ lại vuốt ve thương yêu, khiến Thẩm Uất Lam rên khẽ lên một tiếng. Vu Bồi Vũ hôn lên đôi môi hồng của cô, đưa lưỡi thăm dò trong miệng cô. Uất Lam, chỉ có anh lưu lại dấu vết trên người em thật thơm, thật mềm, làm sao anh không ham muốn đây, không lúc nào mà anh không muốn em. Rõ ràng chính là một chuyện giống nhau, nhưng do hai người đàn ông khác nhau hành động lại tạo ra hai phản ứng hoàn toàn khác nhau. Vu Bồi Vũ vừa vuốt ve đụng tới mắt cá chân của cô, Thẩm Uất Lam liền tự động nâng chân lên, vòng qua eo của anh. Cơ thể cô của cô lúc nào cũng hoan nghênh anh, vội vàng thiết tha quấn lấy anh, đón nhận anh, nuốt chửng lấy anh. Nhưng lúc ở chung với Vu Bồi Vũ, cô luôn cảm giác mình giống như loại người tình phóng đãng xa đọa. Bồi Vũ, em thật thích anh. Thời khắc Vu Bồi Vũ tiến vào cơ thể cô giãn mày ra, cắn môi dưới, ưỡn người lên, trao anh một nụ cười rực rỡ tươi sáng nhất. Em yêu anh, thích được ân ái với anh, thích anh ham muốn em, cũng thích anh yêu em. Bồi Vũ, em thật yêu anh. Vu Bồi Vũ hôn lên miệng cô đã nói quá nhiều hôm nay, thì thầm bên tai cô, bắt đầu một trận hoạt động mạnh mẽ kỳ liệt khác. Anh đã nghe và hiểu, mặc dù cô chưa đồng ý gả cho anh, nhưng sự khác thường hôm nay của cô khiến anh khắc ghi những điều đã nghe được. Cô yêu anh cũng yêu cô, cho nên anh chiếm lấy cô, lấp đầy cô, cùng cô lên đỉnh thiên đàng. Chỉ có cô, cũng chỉ có thể là cô. Thẩm Uất Lam vốn thừa nhận, có lẽ cô vẫn còn ôm trong lòng một loại ý niệm. Nếu như mẹ Vu không thích cô vì một điều gì đó, hay là suy nghĩ cô không thích hợp với Bồi Vũ, trèo cao không xứng với nhà bọn họ, cô liền có thể bỏ đi thản nhiên, tránh cho mình cảm giác hèn mọn một lần nữa. Cô không thèm nghĩ tới, cũng như không lo lắng tương lai giữa cô và Bồi Vũ sẽ như thế nào, chỉ cần đơn giản suy nghĩ, tìm cách làm sao có thể kiếm đủ tiền hoàn lại cho Bồi Vũ là tốt rồi. Cũng có thể, ham muốn từ trước tới nay của cô chính là sự thoải mái và sa đọa trái hình này. Cho nên khi cô chuyển vào nhà của Vu Bồi Vũ, phát hiện mẹ Vu bởi vì không có con gái mà cảm thấy tiếc nuối, rồi lại rất hợp dơ với cô, thì cảm giác trong lòng có chút khó phân biệt. Mẹ cô mất sớm, nếu như cô và mẹ Vu bất đồng ý kiến, cô cũng có thể dễ dàng thỏa hiệp, nhưng mẹ Vu gần như cảm thấy cô là một người con gái hoàn mỹ, đáng để làm con dâu, càng ngày càng yêu thương cô. Cô và mẹ Vu một người trên lầu, một người dưới lầu, vừa thân cận, lại có chút xa cách vừa phải. Nói tóm lại, không khí chung đụng hài hòa dung hợp đến nỗi, Uất Lam cảm thấy cô tìm không ra bất kỳ lý do nào khác để chôn mình trong vỏ bọc đầy tự ti và bất an. Cho nên, tầm mắt của cô rơi trên bản hợp đồng cho thuê căn hộ mà cô đã từng ở. Miệng thở dài, không biết đây là hạnh phúc bất đắc dĩ, đè nén những suy nghĩ lung tung, lặng lặng nghe Vu Bồi Vũ kể chuyện anh trai của anh. Căn hộ đã cho người khác thuê, cô muốn tránh cũng không có đường để lui. Nói tóm lại, mắt mẹ anh sưng mấy ngày rồi, em cũng nhìn thấy mà. Hình như bà có bí mật đi tìm anh của anh để nói chuyện, hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc anh ấy gặp phải khó khăn gì, cần bao nhiêu tiền, mọi người thành thật nói ra, không nên vì tiền mà tổn thương tình cảm. Sau đó thì sao? Thái độ của anh ấy vẫn còn rất cứng rắn, mẹ anh cảm thấy có lỗi với anh. Nếu sớm biết, năm đó bà đã không mềm lòng để quyền thương hiệu trong vòng tay nắm của anh trai anh. Hơn nữa, anh đã thanh toán cho anh ấy một khoản tiền, không nghĩ tới ngày hôm nay, bộ dạng của anh ấy lại là ra thế này. Nhìn mẹ buồn bã như vậy, trong lòng Vu Bồi Vũ cũng đau không kém. Vậy thì phải làm gì bây giờ? Vu Bồi Vũ không thể nào phân chia chi nhánh của Chevos. Anh trai của anh lại không thông hiểu chuyện quản lý kinh doanh nhà hàng. Đưa cho anh ấy thì cũng chỉ là trơ mắt nhìn chi nhánh đóng cửa mà thôi. Không lẽ phải đổi thương hiệu thật sao? Không biết làm sao, thì thôi đổi thương hiệu vậy. Vu Bồi Vũ mỉm cười nói, biểu hiện trên mặt như đã định liệu trước, giống như anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới có thể đề ra quyết định tốt nhất. Thẩm Uất Lam ngẩn người ra, không thể tin hỏi, có thật không? Thật, anh đã bàn bạc với các quản lý cửa tiệm, chậm nhất là tháng sau sẽ tung tin tức ra ngoài. Tốt như vậy sao? Thẩm Út Lam lo âu hỏi. Vu Bồi Vũ nhéo gương mặt, thoạt nhìn trông rất phiền não của cô. Anh không thích người khác uy hiếp anh, cũng không thích bỏ ra bất kỳ xu nào vì chuyện mà anh không tự nguyện ý làm, lại càng không muốn nhìn thấy mẹ anh vì chuyện này mà đau lòng tự trách. Anh nghĩ mới bắt đầu nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mạng lưới truyền thông bây giờ phát triển như vậy, cho dù chúng ta đổi tên tiệm và thương hiệu cũng không ảnh hưởng quá nhiều về mặt buôn bán. Thẩm Út Lam nhìn Vu Bồi Vũ kinh ngạc, không mở miệng nói được câu nào. Cô vẫn cho rằng Vu Bồi Vũ mềm lòng, không ngờ lúc anh cứng rắn lại quyết liệt như vậy. Vu Bồi Vũ tình nguyện lui về mấy bước, nhưng cũng không muốn dung túng nuôi dưỡng kẻ gian, không muốn chịu thiệt thòi với những điều kiện vô lý mà anh trai của anh đã đưa ra. Anh thà tạo dựng một vương quốc mới cho mình một lần nữa. Cô cảm thấy Vu Bồi Vũ thật sự là một người tốt đáng được ca tụng. Anh nói anh không thích xài tiền vào những chuyện anh không nguyện ý làm, cho nên lúc ban đầu anh nguyện ý giúp đỡ cô là đã suy đi xét lại nhiều lần, cẩn trọng suy tính xem cô có đáng giá hay không, mà không phải là vì trái tim đồng cảm lan tràn. Tháng sau em sẽ trở lại làm việc, đột nhiên Thẩm Uất Lam lên tiếng. Anh biết, anh đã nói hơn 100 lần rồi. Vu Bồi Vũ buồn cười, cúi đầu hôn lên gò má của cô. Thẩm Uất Lam không cần phải nói anh cũng biết, cô muốn trở về phấn đấu với anh. Thời gian đầu, lúc mới vừa đổi thương hiệu, nhà hàng không biết sẽ xảy ra biến hóa gì, cho nên cô muốn cố gắng đứng chung trận tuyến đầu tiên với anh. Cô không muốn ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, không cam lòng để anh bảo vệ mình. Cô cũng muốn che gió che mưa cho anh, làm sao anh mới hiểu đây? Thế nào, không phải hỏi anh tiệm mới tên là gì à? Vu Bồi Vũ buồn cười nhìn cô hỏi. Đã nghĩ ra chưa? Không thể tưởng tượng được, thời gian này cô lẳng lặng đợi chờ trong nhà, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi? Đương nhiên, bàn bạc nhiều lần, tiếp thu ý kiến của mọi người, tất cả công nhân viên chức bỏ phiếu thông qua. Tên là gì? Cell Blue. Có nghĩa là gì? Thẩm Uất Lam hỏi. Chevos dịch sang tiếng Trung có nghĩa là nhà của bạn. Còn Cell Blue có nghĩa là gì? Blue Sky. Vu Bồi Vũ vuốt tóc cô, mỉm cười hôn lên gương mặt ngây ngốc của cô, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm. Cell Blue, Cell Blue, trời xanh, là Uất Lam. Cái gì? Tại sao nụ cười nhạt nhạt trên môi vừa rồi của Vu Bồi Vũ lại khiến gò má của cô nóng bừng lên? Dường như anh rất hài lòng khi nghe cái tên này có chút liên quan với tên cô, dù chỉ một chút như không đáng nhắc tới. Ghét thật. Thẩm Uất Lam ngã xuống giường, vùi mặt thật sâu vào trong gối. Cell Blue thì Cell Blue, làm gì mà phải đỏ mặt chứ? Đáng ghét. Vài tháng sau, Chevos chính thức đổi tên thành Cell Blue. Anh trai của Vu Bồi Vũ đạt được thương hiệu Chevos thì mở thêm một nhà hàng mới, kinh doanh chỉ được vài tháng thì phải đóng cửa kết thúc. Khốn đốn gia tăng, món nợ khổng lồ lại thêm một khoản. Mà Thẩm Trọng Kiệt đương nhiên phải trở về khổ sai trong tù. Thẩm Bất Lam bị gọi lên tòa vài lần, mỗi lần đều có Vu Bồi Vũ ở bên cạnh, cô cũng không còn sợ nữa. Cô vẫn sống chung với Vu Bồi Vũ và mẹ như cũ, cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường. Cô đã quay trở về cương vị công tác, cuộc sống bận rộn vui vẻ. Cô vẫn về làm việc ở Cell Blue, vẫn là một quản đốc nhà hàng rất tiết kiệm, trong đầu chỉ toàn chuyện làm sao kiếm cho thật nhiều tiền, mà Vu Bồi Vũ thì vẫn là một ông chủ cương trực công chính, nhiệt tâm giúp đỡ mọi người, chạy tới chạy lui giữa các chi nhánh nhà hàng. Rõ ràng hai người bọn họ ở chung một chỗ, nhưng rất ít khi chạm mặt nhau ở nhà hàng, cho dù có thì cũng vô cùng bận rộn, không có thời gian trông nom người kia đang làm cái gì. Tình yêu của bọn họ vẫn còn trong vòng bí mật, chỉ có Liên Gia Lị sắp sinh em bé mới biết mà thôi. Uất Lam, có rảnh rỗi thì em nên nhắc nhở một tiếng với ông chủ của em, nói cho anh ấy biết là nhà hàng còn có phụ nữ mang thai, lần sau có liên hoan công nhân viên thì cũng đừng làm ở những nơi có suối nước nóng có được không? Lần trước là nhà hàng suối nước nóng, bây giờ là khách sạn suối nước nóng. Rốt cuộc là khi nào mới đủ đây hả? Phụ nữ có thai không thể ngâm suối nước nóng, cùng lắm thì cũng chỉ có thể ngâm chân mà thôi. Chẳng lẽ ông chủ anh minh thần võ của bọn họ không biết hay sao? Mỗi lần đều bắt cô phải trơ mắt, nhìn mọi người khác thoải mái, ngâm suối nước nóng. Thật khó chịu mà. Ngay cả Gia Lị nhịn không được cũng phải nhắc đi nhắc lại. Dạ, thưa chị Gia Lị. Thẩm Uất Lam nhìn bên Liên Gia Lị làm nhảm liên tục, không nhịn được cười ra tiếng. Dạ, nghe thì hãy đi nói với đàn ông của em đi, bảo anh ta tắm nước nóng nhanh một chút, đồ ăn xong dọn lên rồi. Liên Gia Lị đẩy Thẩm Uất Lam một cái, muốn cô rời khỏi gian phòng huyền náo đầy tiếng nhạc ồn ào và đám nhân viên đang uống rượu sung vung tay vung chân, rồi kẹp một miếng đồ ăn đưa vào miệng. Được rồi, em biết. Thẩm Uất Lam cười đi ra ngoài. Thật ra thì mặc dù Liên Gia Lị không nói ra miệng, cô cũng biết Liên Gia Lị đang tạo điều kiện cho cô và Vu Bồi Vũ ở chung với nhau. Mấy tháng nay, Vu Bồi Vũ bận rộn ổn định và khai phá khách hàng, mỗi ngày trừ việc điều hành công việc ra, anh còn phải thỉnh thoảng tiếp nhận một số thăm viếng của tạp chí thức ăn ngon, gia tăng tỷ số phơi bày của nhà hàng. Về đến nhà, anh tắm rửa xong, đầu chưa đụng gối đã ngủ say. Đã lâu lắm rồi, bọn họ chưa có dịp trò chuyện thân mật. Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn nửa năm, liên hoan công nhân viên lại đến. Vẫn còn nhớ lúc nhà hàng vừa mới thay tên, buôn bán của Xe Blue quả thật bị ảnh hưởng. Trong tiệm thường xuyên có khách hàng xuất hiện, hỏi thăm nhà hàng bọn họ và Chevos có phải là một hay không. Bây giờ chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, chuyện làm ăn của Xe Blue đã tốt hơn nhiều so với Chevos. Vu Bồi Vũ lại bắt đầu nôn nóng, nghĩ tới chuyện mở thêm chi nhánh, mà cô tháng trước mới vừa nhận được một phần tiền thưởng rất phong phú. Thẩm Uất Lam nghĩ, theo tình hình hiện tại của Xe Blue, không bao lâu nữa cô có thể tiết kiệm được 55 vạn rồi. Uất Lam. Thẩm Uất Lam còn chưa đi tới khu bên suối nước nóng thì cổ tay bị người ta kéo lại. Vừa nhìn thấy người mới tới, môi của cô cong lên mỉm cười. Anh tắm xong rồi, chị Gia Lị muốn em đi tìm anh. Cô nhìn chằm chằm cặp mắt ấm áp chói sáng của anh dịu dàng nói. Tìm anh có chuyện gì? Vu Bồi Vũ hỏi. Nói là đồ ăn xăm dọn ra rồi. Thẩm Uất Lam vén mái tóc vẫn còn ướt trên trán của anh sang một bên, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Nguyên nhân có phải vì cô cảm thấy mình yêu người đàn ông này nhiều hơn so với lúc trước hay không? Tại sao mỗi lần gặp mặt, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Vu Bồi Vũ càng ngày càng khiến tim cô đập rộn lên? Vu Bồi Vũ hơi nhíu mày, Liên Gia Lị muốn ăn đồ ăn mà ai dám không mang lên. Tối hôm nay anh có vào phòng bao hay không cũng không quan trọng. Dù không có mặt anh, các nhân viên của anh cũng sẽ chơi rất vui vẻ. Đi. Vu Bồi Vũ giắt tay Thẩm Uất Lam, từ từ đi về hướng thang máy. Đi đâu? Thẩm Uất Lam nghi ngờ hỏi. Đừng hỏi, lát nữa sẽ biết. Vu Bồi Vũ mang cô vào thang máy, trong mắt đen sâu đọng lại nụ cười dịu dàng. Thẩm Uất Lam ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, sánh vai cùng anh, lòng bàn tay nóng ấm của anh truyền đến bàn tay của cô, trong lòng tràn đầy một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả. Gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu thấu rất nhiều chuyện. Cô có rất nhiều lời muốn nói với Vu Bồi Vũ. Có lẽ hiện tại Xe Blue đã lên quỹ đạo là đã đến lúc. Vu Bồi Vũ thần thần bí bí dẫn Thẩm Uất Lam ra khỏi thang máy, xuyên qua hành lang, dừng lại trước một gian phòng trong khách sạn, cầm thẻ mở cửa, quẹt một cái mở ra, đôi mắt tràn ngập ý cười. Tối nay, chúng ta ở lại đây. Vu Bồi Vũ dẫn cô vào cửa chính. Đập vào mắt của Thẩm Uất Lam là một căn phòng xa hoa, khiến cô ngơ ngẩn. Gian phòng rất sang trọng, bày biện rất xinh đẹp. Cửa phòng thật lớn, sát đất, giống như có thể nhìn thấy cả cảnh đêm của Đài Bắc. Hoàn hồn trở lại, cô quay lại nhìn Vu Bồi Vũ một cách nghi ngờ. Gần đây em quá bận rộn, luôn lạnh nhạt với em, thật xin lỗi. Đã lâu rồi không ở chung với em, hôm nay chúng ta không về nhà, ở đây hưởng thụ một đêm nhé. Được rồi, Thẩm Uất Lam đồng ý thuận theo, chỉ cần có thể ở chung với anh, nghỉ ngơi chỗ nào cũng không quan trọng. Vu Bồi Vũ thân mật vuốt đỉnh đầu của cô, chợt phát hiện tóc của cô đã dài hơn nhiều so với mấy tháng trước. Thật là rốt cuộc anh đang làm gì thế? Bận rộn thì bận rộn, anh và cô làm chung dưới một hệ thống nhà hàng, còn ở chung nhà, thế nhưng anh lại đã lâu không để mắt tới cô rồi. Vậy mà nhìn như Thẩm Uất Lam cũng không hề oán trách, thật rất ngoan ngoãn biết điều. Anh thích cô vâng lời, nhưng rồi lại cảm thấy tức giận, có vài phần mâu thuẫn. Cô sẽ không cảm thấy tự ti, coi mình như ở cửa hàng tiện lợi, muốn gì có đấy chứ. Khi nào thì cô mới chịu ngồi ngang hàng với anh, đứng bên cạnh cùng chỗ với anh đây, hay là vẫn còn đợi đến khi cô trả xong tiền nợ? Vu Bồi Vũ thở dài, xoay người khép cửa lại, trực tiếp kéo cô gái luôn làm anh phiền não vào lồng ngực ngay trước mặt cửa chính. Thẩm Uất Lam tựa đầu vào ngực anh, an toàn trong vòng tay anh, lặng lặng hưởng thụ mùi thơm nam tính dễ chịu trên người anh. Một lúc sau, Vu Bồi Vũ đột nhiên kéo cô ra, quan sát cô từ đầu đến chân nghi ngờ hỏi: "Em mua quần áo mới?" Mới vừa rồi anh vuốt ve sống lưng của cô, tay vừa trượt đến thắt lưng, đụng phải vật trở ngại thì mới nhớ tới anh chưa từng nhìn thấy cô mặc áo đầm kiểu Tây có dây thắt lưng. "Dạ." Thẩm Vũ Lam có chút thẹn thùng gật đầu, đã nhiều năm rồi cô không mua quần áo mới. "Cả giày nữa?" Ánh mắt của Vu Bồi Vũ rời xuống đôi giày cao gót gợi cảm trên cặp chân của cô, khẽ cau mày. "Em mua giày cao gót không phải mang không quen sao? Lần trước không phải cô đã than đau chân trong tiệc liên hoan nhân viên?" Nghĩ kỹ lại một chút thì sau đó anh đã thấy cô mang qua một lần. Thật là càng ngày càng không hiểu nổi đàn bà, xinh đẹp vĩnh viễn đặt trước sự thoải mái hay sao? "Em chỉ là cho rằng anh thích." Thẩm Mộ Lam cụp mắt xuống, gương mặt đột nhiên ửng đỏ. Cô chỉ mang giày cao gót hai lần, thế nhưng hai lần Vu Bồi Vũ đều đối với cô rất phóng túng. Cô có lý do chính đáng nghi ngờ, ông chủ chính nghĩa của cô có sở thích không chính đáng với giày cao gót, nhưng cô nguyện ý mặc tất cả những gì anh yêu thích. Vu Bồi Vũ lặng người một lát, nhìn gò má đỏ tươi của cô, cân nhắc cẩn thận lý do cô mang giày cao gót vì anh thích, không khỏi bật cười. "Phải rồi, anh nghĩ anh đúng là rất yêu thích." Anh đã rơi đôi giày của mình, ôm cả người Thẩm Uất Lam, mang giày đến bên giường, đặt cô xuống mép giường, sau đó cúi người, hôn lên lòng bàn chân, khiến anh mê luyến không thôi. "Bồi Vũ." Lung đầu lưỡi của Vu Bồi Vũ lướt qua da thịt mắc cả chân của cô, Thẩm Uất Lam khẽ kêu lên tên anh. Làm sao cô không hiểu anh đang suy nghĩ điều gì dưới ánh mắt nóng rực của anh và nụ hôn hàm chứa quá nhiều lời mời. Thật ra thì đã lâu bọn họ không ân ái rồi, ngay cả cơ thể của cô cũng chất chứa quá nhiều khát vọng đối với anh mà cảm thấy dao động bất an. Ông chủ của cô là một người đàn ông tuấn tú, mà cô biết rõ cơ thể của anh cường tráng, hấp dẫn như thế nào dưới áo sơ mi kia. Lồng ngực của anh thon gọn bền chắc, đường cong bắp thịt chỉ có đàn ông lao động thường xuyên mới có thể có. Hai chân của anh tráng kiện, mạnh mẽ, không ngừng yêu cầu mãnh liệt giữa hai đùi cô. Cho đến khi cô không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, thì anh mới yêu thương kêu ngừng. Ham muốn của cô đã sớm bị anh khơi mào, hơn nữa lại thuận theo sự dạy dỗ phóng đãng của anh. Mỗi lần anh tiếp cận đều vì anh mà sớm mướt át. Nhưng rõ ràng là cô đang có chuyện muốn nói với anh. "Bồi Vũ." Thẩm Uất Lam khẽ đẩy đầu vai anh ra, kêu lên một tiếng. "Cái gì?" Vu Bồi Vũ đáp qua loa một tiếng, đầu lưỡi trêu chọc không ngừng, môi hôn dây dưa quyến luyến, bắt đầu từ mắt cá chân, dọc theo cặp đùi trắng nõn của cô, đẩy làn váy trắng của cô tới thắt lưng, cởi luôn chiếc quần lót cản trở. "Uất Lam, mở chân ra." Khóe môi Vu Bồi Vũ chứa đựng ý cười, gương mắt nhìn lên vẻ mặt xinh đẹp đang gượng ngùng khốn quẫn, giọng nói trầm thấp mập mờ trêu ghẹo. "Bồi Vũ, tất cả mọi người đang chờ anh ở dưới lầu." Đây cũng không phải là chuyện cô muốn nói với anh, nhưng hiện giờ đầu óc cô nghĩ không ra chuyện cô muốn nói với anh là gì. "Cứ để bọn họ chờ." Bàn tay Vu Bồi Vũ thăm dò vào giữa hai đầu gối đóng chặt lại của cô, nói một lần nữa. "Uất Lam, nghe lời, ngoan, mở chân ra." Thật ra thì anh có thể tách ra được hai chân của cô, nhưng anh thích nhìn cô ngượng ngùng không lưu loát, rồi lại chủ động nhiệt tình phản ứng. Vì vậy khi Thẩm Uất Lam nghe lời, mở hai chân đang khép lại kia, đôi môi của anh không chút thương tiếc, hôn vào giữa thùng lũng mềm mại, ẩm ướt của cô. Vu Bồi Vũ kéo chân cô gác lên vai anh, Thẩm Uất Lam chỉ có thể thẹn thùng, nức nở, rên rỉ nghẹn ngào. Cô có chút không biết phải làm như thế nào với người đàn ông đang đứng dưới người của cô. Không có hơi sức đẩy anh ra, cũng không muốn đẩy anh ra, cơ thể cô vô cùng thích thú, nhưng rồi lại cảm giác hành động này quá sắc tình. "Bồi Vũ." Cô bất lực kêu anh, nhưng người đàn ông bên dưới cô không hề có ý dừng lại, thậm chí cô còn nghe được tiếng ngón tay vào đầu lưỡi của anh lặng lẽ thâm nhập vào, đẩy vào rút ra một cách lưu luyến. Cô chỉ còn có thể để mình rơi vào cảm giác hưởng thụ lung sau cao trào. Nhưng khi cô gần đạt tới cao điểm thì kinh ngạc phát hiện Vu Bồi Vũ đã dừng lại với tất cả các động tác. Thẩm Uất Lam cấn chặt môi dưới, cảm giác mãnh liệt nhưng lại không được thỏa mãn giữa hai chân khiến cô khó chịu đến mức bật khóc. Vu Bồi Vũ thong thả ung dung đứng dậy, làm như không thấy vẻ thất vọng trên mặt của cô. Sau khi lột chân hết tất cả quần áo còn sót lại của cô, ở trước mặt cô từ từ cởi hết quần áo của mình, nằm dựa lưng trên tường, đưa cho cô gái điềm đạm đáng yêu một bao gói hình bốn cạnh. Muốn không, Uất Lam, tự mình đến đây. Uất Lam nhìn người đàn ông thong dong anh tuấn, dục vọng đỏ thẫm giữa hai chân đang ngẩng cao đầu, rồi lại nhìn bao cao su anh đang cầm trong tay, đột nhiên nhớ ra chuyện cô muốn nói với Vu Bồi Vũ là cái gì. Cô bỏ đến trước mặt Vu Bồi Vũ, hoàn toàn không biết vùng ngực sáng lóa, không ngừng đung đưa trong mắt Vu Bồi Vũ, đầy đặn hấp dẫn bao nhiêu. Cô ngây thơ hôn lên môi anh, thả bao cao su lên chiếc bàn thấp cạnh giường. Sau này, không cần dùng cái này nữa. Cô dạng chân ngồi lên trên đùi Vu Bồi Vũ, bộ ngực mềm mại khẽ ép lên ngực anh, mặt đối mặt, bàn tay bao quanh phái nam của anh, khiến cả người anh nóng lên. Tại sao? Trong mắt đen của Vu Bồi Vũ nhíu lại nguy hiểm. Anh nghe người ta nói thuốc tránh thai không tốt cho cơ thể, cho nên khi cô nói cô không muốn có con thì lúc nào anh cũng tự nhắc nhở mình, cho dù ham muốn cỡ nào cũng phải dùng các biện pháp an toàn nhất để bảo vệ cơ thể của cô. Em đã nghĩ qua, thật ra có con cũng là một chuyện tốt. Bàn tay của Vu Bồi Vũ nắn bóp bầu ngực đầy đặn của cô, ngón tay vân vê nụ hoa tươi đẹp trên chóp đỉnh, nghe không ra ý cười hay bất mãn nên thấp giọng hỏi. Em ra lệnh ngay lúc này à? Không muốn lấy anh mà đã tình nguyện, muốn có em bé trước. Không phải ra lệnh. Thẩm Uất Lam hơi ngừng lại, nuốt nước miếng, rơi vào im lặng nhìn vào mắt anh. Em muốn gả cho anh. Vu Bồi Vũ khựng người lại, cho rằng mình nghe lầm. Em đã suy nghĩ thông suốt, em thiếu tiền của anh, em không muốn trả lại cho anh nữa rồi. Thẩm Uất Lam có lúc vuốt không vuốt ve vật cứng cứng nóng rực trong lòng bàn tay cô, trêu chọc cho đến khi Vu Bồi Vũ run rẩy từng trận khó nhịn. Cô bé này hình như là đang cố ý trả thù anh thì phải. Hiện giờ anh nên lắng nghe quyết định không dễ dàng của cô, hay là bất chấp tất cả chiếm đoạt cô trước đây? Đổi tính rồi à? Vu Bồi Vũ giống như trừng phạt, khẽ cắn cắn môi cô, ngón tay thăm dò cánh hoa giữa hai chân cô, vân vê cuốn nhụy non nớt mềm mại của cô, đè nén dục vọng của mình, thuần thục nhẹ nhàng dùng ngón tay đùa bỡn. Thẩm Uất Lam nuốt xuống tiếng kêu kiều diễm, cố gắng mở miệng để trở lại đề tài chính. Em còn muốn làm việc, sau đó những tiền còn dư lại cũng không phải trả cho anh, coi như là anh cho em chi phí trong nhà. Mấy giây sau Vu Bồi Vũ nghe mới hiểu, sau đó bật cười ra tiếng. Chi phí trong nhà, chuyện thiệt thói như vậy mà cô cũng nghĩ ra, cho nên cô tính toán khi trở thành vợ anh, tự mình độc lập, không cần anh nuôi, không để cho anh bỏ ra bất cứ đồng nào để nuôi gia đình. Dù sao chi phí gia đình đã ứng trước rồi, cô sẽ như cũ cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền nuôi chính mình, thậm chí nuôi luôn con của bọn họ hay sao? Nói đến cùng, tính tình nô lệ, cửa hàng tiện lợi của cô vẫn không thay đổi chút nào, nhưng cô cũng đã đồng ý đặt anh vào vị trí ông xã kia. Như vậy rốt cuộc có tính là đã tiến bộ rất nhiều hay không? Anh thật đúng là nhìn không ra. Bồi Vũ, rốt cuộc anh có nghe em nói không hả? Thẩm Uất Lam giống như làm nũng, ghé vào lỗ tai anh oán trách. Vu Bồi Vũ trả lời cho qua chuyện. Anh thật sự nghe hiểu sao? Cô đã suy nghĩ thật lâu mới cuối cùng quyết định. Giữa bọn họ không còn muốn một muốn trả tiền, một không muốn đối phương trả tiền rồi còn gì? Cô không muốn lại phải yêu một cách hèn mọn, cũng như khiến anh hèn mọn yêu mình. Đột nhiên Vu Bồi Vũ hôn mạnh lên môi của cô, nâng cả mông mềm mại của cô lên, khiến cô ứng phó không kịp, trượt xuống dục vọng đang bộc phát của anh, cắm vào thật sâu. Anh nghe. Vu Bồi Vũ vuốt mái tóc đen trước ngực cô, chìm vào hành lang siết chặt nóng ẩm của cô, cũng không cử động thêm, chỉ ôm cô thật chặt, chán kề chán, ngực kề ngực, nhịp tim hỏa lẫn, toàn thân trên dưới không chỗ nào không kết hợp chặt chẽ. Chi phí gia đình à? Anh đã nói một tháng cho em 3 vạn, vậy thì em phải gả cho anh bao lâu? Anh buồn cười hỏi. Gần 10 năm chứ nhỉ? Thẩm Uất Lam nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cố gắng không chú ý đến bộ phận tràn đầy kia của anh trong cơ thể mình, không nhịn được khiến cô lại muốn đòi hỏi nhiều hơn nam thể nóng bỏng kia. Thế mà cô quả thật tính toán số tiền vào năm. Bộ dạng nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ của Thẩm Uất Lam khiến Vu Bồi Vũ vừa không biết làm sao vừa rất bất mãn. Cô gái này chỉ biết làm anh đau lòng và phiền não thôi. Phải sửa lại giấy nợ một lần nữa sao? Bàn tay không an phận của anh lại xoa nắn bộ ngực xinh đẹp mềm mại của cô, làm như chuyện lạ hỏi lại. Có thể. Thẩm Uất Lam gật đầu ngây thơ đồng ý. Vu Bồi Vũ rẽ chặt eo cô, đột nhiên khởi động mãnh liệt, luật động cuồng dã, không biết là vì mừng rỡ rốt cuộc cô đã đồng ý gả cho anh, hay là trừng phạt vì anh bất mãn, cô vẫn còn nhớ tới chuyện thiếu tiền. Anh giữ chặt mông cô, mỗi lần sâu lên đỉnh đều hết dùng sức, khiến cơ thể mềm mại, không xương của cô, rung động phóng đãng, sáng ngời trước mắt anh. Vu Bồi Vũ thưởng thức phong cảnh, diễm tình của cô, vì anh mà nở rộ, bàn tay còn lại của anh bóp chặt vú trắng mềm mại, mê luyến điên cuồng, tiến thẳng vào cô, cùng lúc hấp thu nơi sâu thẳm của cô, dâng hiến không chút do dự. Anh đặt cô nằm xuống, không rút ra, liền trực tiếp thay đổi tư thế muốn cô. Cưới à, làm sao không cưới đây? Anh đã sớm yêu cô sâu đậm, không còn cách nào buông tay. Nếu như cô đã mở miệng đồng ý gả cho anh, quan hệ tiền bạc và tình cảm của bọn họ liền dây dưa quấn quýt cả đời này, không rõ ràng cũng chẳng sao. Tiền nợ, chi phí gia đình, về sau còn có cả chi phí sinh con, lộn xộn lung tung, trông nom làm gì cho mệt. Nếu mọi thứ đều dùng tiền để nói, thì cả đời này cái gì cũng không rõ ràng. Vừa vặn, đúng như điều anh mong muốn. Vốn là anh rất sợ Thẩm Uất Lam trả tiền xong sẽ bỏ chạy. Lần này đừng nói là 10 năm, sau 20 năm, 30 năm, Thẩm Uất Lam sẽ biết nếu cô đã quyết định gả cho anh, thì cả đời này cũng không được hối hận. Cô không muốn nợ nần anh, nhưng lại không nghĩ tới, từ khi bắt đầu gặp nhau, cho dù là tình cảm vô hình hay tiền bạc hiện hữu, quan hệ giữa bọn họ đã bị buộc chặt lại một chỗ, phân biệt không được cũng như không thể nào thoát ra. Liền Gia Lị thật không thể tin được, bữa ăn 12 món đã kêu ra hơn phân nửa, thì Vu Bồi Vũ và Thẩm Uất Lam mới xuất hiện. Vậy mà tất cả nhân viên trong phòng bao lại không ai nghi ngờ bọn họ là một đôi. Nhìn cặp mắt long lanh sáng rực của Thẩm Uất Lam, hai gò má đỏ bừng thẹn thùng và áo sơ mi có chút nhăn nhúm của Vu Bồi Vũ, rõ ràng là người đã làm chuyện gì rồi mới tới đây, tại sao không ai cảm thấy bọn họ rất khả nghi vậy chứ? Nhất định là bởi vì bộ dạng chỉ muốn kiếm tiền và hình tượng phản đối yêu đương của Thẩm Uất Lam đã giúp cô chống đỡ, mà hình tượng ông chủ hiền hòa thân thiết trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm ăn ra món nới, lại cắm sâu vào lòng mọi người mới có thể hoàn toàn không liên tưởng đến chuyện hai người ở chung một chỗ. Sức quan sát thật kém, tương lai của Cell Blue thật đáng lo. Liên Gia Lị buồn cười nghĩ thầm. Ăn cơm còn phải ca hát à? Xem ra sau này, Cell Blue liên hoan không thể cử hành ở nơi không có ca hát rồi. Vu Bồi Vũ kéo chỗ ngồi bên cạnh Liên Gia Lị ra, nhìn cảnh tượng có người thỉnh thoảng chạy lên sân khấu phòng bao, cầm micro ca hát rất vui vẻ, cảm thấy vừa buồn cười, vừa hoang đường ngồi vào vị trí. Thức ăn vẫn còn mang lên, bọn họ đã chơi thành như vậy rồi. Nhân viên của anh quậy phá lật trời, xa xa anh còn có thể nghe được tiếng náo động sung sướng truyền tới. Mỗi lần nhân viên liên hoan đều là như vậy, nhưng không khí hôm nay giống như vui vẻ một cách đặc biệt. Vu Bồi Vũ nhìn Thẩm Uất Lam đi tới dãy bàn dành cho quản đốc. Sau khi thấy cô ngồi xuống thì mới yên lòng cúi đầu cầm chén đũa chuẩn bị ăn cơm. Các quản lý nhà hàng ngồi cùng bàn với Vu Bồi Vũ bật cười vì nghe những lời nói vừa rồi của anh, rối rít gấp đồ ăn cho anh. Liên Gia Lị tức giận liếc nhìn Vu Bồi Vũ một cái. Còn không phải là tại anh, nói vì muốn ăn mừng Cell Blue còn giúp tham trúng thưởng, hôm nay chủ yếu là tiệc cuối năm, quậy phá lật trời có được không? Rõ ràng chỉ mới ban ngày mà đã có người uống xỉn rồi. Thế nào, nhà hàng làm ăn khá giả, chúc mừng không được sao? Ông chủ rút thưởng bạc đãi các người à? Vu Bồi Vũ trêu ghẹo nói. Đám nhân viên tốt của anh lại giúp anh đánh một trận tuyệt vời, không lấy chút lợi nhuận hồi báo các kiếm hữu được sao? Không có, anh làm sao biết bạc đãi chúng tôi? Anh ăn lẹ một chút, tôi còn chờ rút thưởng. Tháng sau con gái tôi sinh rồi, tiền tã phải nhờ vào khoản này. TV plasma, xe gắn máy, tiền mặt, phiếu ưu đãi. Vu Bồi Vũ cười ra tiếng. Mới ăn được vài miếng cơm, tầm mắt Vu Bồi Vũ nhìn thấy vị đầu bếp họ Phương tỏ tình với Thẩm Uất Lam nửa năm trước, kéo tay cô lên sân khấu. Đột nhiên anh có chút hối hận, không sớm chiêu cáo thiên hạ quan hệ của mình và Thẩm Uất Lam. Lúc mới bắt đầu, khi anh và Thẩm Uất Lam mới vừa qua lại, anh chỉ đơn thuần cảm thấy chuyện ông chủ và quản đốc yêu đương hình như không tốt lắm, không có gì đặc biệt cần phải công khai giải thích rõ ràng. Sau này điều làm anh cảm thấy thật sự không thích chính là sự khiêm tốn của Thẩm Uất Lam về phương diện này. Cô và anh ở chung nhà nhưng lại kiên trì không đi làm cùng đường với anh. Cô nói đoạn đường ngắn, cô tự mình đi là tốt rồi, không muốn anh phải đưa đón cô, vì cô mà trễ nải hay thay đổi hành trình. Đây là lời nói thật, anh biết cô rất săn sóc việc anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nhưng Vu Bồi Vũ cũng thường nhìn cô, không hề nửa câu oán hận và vẻ mặt vui vẻ chịu đựng mà suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net